Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, hắn lại nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy không thể đọa nhà mình A huynh khí thế, vì thế nho nhỏ mà bỏ thêm một câu, cùng ta A huynh giống nhau lợi hại, hảo đi, cái này miễn cưỡng có thể tiếp nhận rồi. Bên này chính viện thật vất vả đuổi rồi cái kia bất hiếu tử. Đang thăm hỏi một chút Hứa Hủ tình hình gần đây lúc sau. Thôi ra này chỉ cáo già liền đem đề tài dẫn tới quỹ đạo thượng. Lão phu ngày gần đây có chút cân nhắc không ra thành ý. Tưởng tỉnh giáo Hứa gia lang quân một ít việc nghi, người nọ đem bạch sứ ly buông. Đại nhân thỉnh giảng, này cáo già cũng không vòng quanh. Trực tiếp mở miệng dò hỏi, thánh thượng hay không cố ý khôi phục quan học, đại tề triều kiến triều bất quá đã trải qua tam triều. Không đến trăm năm mơ siêu xiến loạn bên trong, thế nhân liền cơm đều ăn không đủ no, nơi nào còn có người sẽ đi đọc sách, cho nên tiền triều sáng lập quan học ở mấy chục năm trong chiến tranh cơ bản ở vào vứt đi trạng thái. Chỉ có tài lực hùng hậu thế gia đại tộc còn có tộc học cung nhà mình nhi lang đọc sách biết chữ cho. Nên đợi cho đại tề triều thành lập chi sơ. Cho dù là khôi phục kinh thành tứ đại thư viện, nhưng là quan trường vẫn là một lần ở vào thế gia cắt cứ trạng thái tuy có khoa cử. Nhưng chưa khôi phục nguyên khí bình dân như thế nào tranh đến quá nội tình thâm hậu thế gia. Bất quá là thế gia bên trong xuất sắc nhi lang đoạt được đầu danh, nhưng là quan học một khi khôi. Phục liền không giống nhau, thế gia này mấy chục năm thoải mái nhật tử quá quán. Nơi nào nguyện ý đem trong tay quyền lợi phân cho bình dân. Tác giả có lời muốn nói. Đã hạ sốt, liều nước mũi chung, ngày mai xong càng bổ thượng, chương 58 cổ đại thế giới này cũng không xem như cái. Gì bí mật Hứa Hủ thoải mái hào phóng mà thừa nhận nói. Lạc kia này kiến nghị hay không xuất từ Hứa gia lang quân. Trung thư lệnh Thôi Mão tiếp tục truy vấn nói. Ngữ tốc căn bản không cho người phản ứng thời gian, thị nữ cúi đầu. Lượn lờ mà đến, đem chén trà đặt lên bàn. Liền an tĩnh mà đứng thẳng ở một bên, không, hoàng đế lại không phải ngốc tử. Huống chi đi theo nàng học đã nhiều năm. Hiện tại cũng là hắn nên thi triển khát vọng lúc, ở ngay lúc này, nàng cũng coi như đánh xong giai đoạn trước sở hữu phó bản. Cũng không cần mọi việc nhọc lòng, lao tâm lao lực, trước mắt liền dư lại một cái địa ngục phó bản ở trước mặt chờ, hoàng đế người nọ, rốt cuộc. Vẫn là nóng này địa mơ siêu chung thư lệnh Thôi Mão chỉ là nheo nheo mắt. Cũng không biết tin không tin, trước mắt cái này lang quân nhất quán là làm người nhìn không thấu. Lấy nàng kiêu ngạo, cũng không đến mức sẽ nói lời nói dối, Hứa gia rốt cuộc vẫn là tại thế gia chi liệt a, lão đại. Nhân bỗng nhiên than một câu nói, Thôi Mão cũng chỉ là cảm thán một câu. Cũng không có nói đi xuống, giơ lên ly, nói, đây là Thôi gia dùng để chiêu đãi khách quý thùng đinh sương mù trà. Nếu là tầm thường khách nhân lão phu còn không nhất định bỏ được lấy ra tới. Hứa gia lang quân nếm thử đi, trà thật là hảo trà, uống trà người động tác thong dong yêu nhã. Thập phần đẹp, người nọ nhẹ xuýt một ngụm, tán một câu hảo trà, xanh nhạt ngón tay đem chén trà một phóng. Nàng liền nâng lên cặp kia sạch sẽ dị thường mắt, trấn an nói, đại nhân cũng không cần đem việc này nhớ trong lòng, thế gia bên trong cũng có chút vấn đề. Hiện giờ khôi phục quan học đối thế gia con cháu cũng không phải chuyện xấu, Thôi Ngũ Lang mới từ Ký Châu triệu hồi tới, tự nhiên cũng không tốt lắm tham dự loại này nói chuyện. Chỉ là gần gũi nhìn người nọ một lời cười, càng thêm cảm thấy quân tử như ngọc, ôn tồn lễ độ, phần ngoài áp lực nếu lợi dụng thích đáng. Là cực hảo đá mài dao, Hứa Hủ nói. Chẳng sợ liền tính sẽ xuất hiện Thôi Lão tưởng tượng cái loại này thế ra xuống dốc cảnh tượng. Cũng định là hậu bối con cháu không đủ nỗ lực nguyên nhân. Tới rồi cái loại này trình độ, trên tay không có quyền lợi ngược lại có thể an ổn độ nhật thương hải tang điền. Tương lai việc như thế nào đoán trước mà chuẩn, người ta chỉ cần làm tốt trước mắt việc liền đủ rồi, đối mặt này phiên khuyên bảo. Thôi Mão sắc mặt một túc. Còn có chút giận dữ nói, tiểu hữu đây là nói cái gì? Nếu hậu bối thật không tiền đồ, rơi vào như thế nào kết cục đều là xứng đáng, này lão đại nhân mảnh khảnh quắc thước. Lưng đĩnh đến thực thẳng, cũng không dính lưng ghế, Hứa Hồ ngẩn ra, thế ra cuối cùng là có thế ra khí khái. Cũng hoàn toàn không tất cả đều là chỉ hướng ích lợi. Hoặc là một mặt thiên vị hậu bối. Ít nhất, thôi ra là cái dạng này, nàng khuyên bảo. Đối bọn họ như vậy thế ra người tới nói. Đảo có chút vũ nhục ý vị, nàng chắp tay. Thập phần khâm phục, thành tâm thành ý mà xin lỗi. Lời này là Ngô có lỗi, thôi Mão vẫy vẫy tay. Xem như bóc qua cái này đề tài. Tha thứ nàng khuyết điểm chi ngữ. Không khí lại hơi hơi một ngưng. Kia mắt phần đục thực. Lại hình như có sắc bén ánh sao hiện lên, người xem lưng phát lạnh, nếu thánh thượng chỉ là trọng. Khai quan học lão phu cũng không bỏ trong lòng. Sợ là sợ này còn chỉ là bước đầu tiên, suy yếu thế ra bước đầu tiên, đều là nhân tinh a. Liền tính chủ bá trải qua quá nhiều như vậy thế giới. Nguyên bản thế giới luôn có như vậy chút kinh tài tuyệt diễm người. Chủ bá cũng chỉ là chiếm sống được lâu hiểu nhiều lắm ưu thế mà thôi. Nhan cẩu không quan tâm quan trường dung truyền, liếm bình trung, chủ bá cổ trang hảo hảo xem a. Không sai, thịnh thế mỹ nhan, đến lúc đó dung truyền bất an vẫn là cái này triều đình. Chịu khổ vẫn là những cái đó ba tánh. Mão trong lòng bất an a, thôi Mão thở dài, Hứa Hủ nội tâm rốt cục có chút dao động liền tính trước. Mắt người này là thế gia người, liền tính hắn cũng tồn vì thế gia tranh thủ ích lợi tâm tư. Nhưng là hắn phóng nhãn lại là toàn bộ căn cơ còn thực yếu ớt đại tề triều. Lo lắng mà cũng là triều đình rửa sạch thế gia hành động làm cho dung truyền. Liên lụy vô số bá tánh, nàng, xem thường những người này, chính là, Hứa Hủ lại là nhất minh bạch một người. Liền tính hoàng đế không lớn đao rộng rìu mà đối thế gia tàn nhẫn hạ sát thủ. Thế gia cũng sẽ thua ở này quan học khoa cử thượng. Lịch sử tuy rằng không thể nói là không chút nào đi đường vòng. Nhưng là xê quốc mấy ngàn năm lịch sử đã chứng minh rồi. Thế gia trung quy sẽ ở quan học khoa cử ảnh hưởng hạ chậm rãi đi hướng xuống dốc hoàng đế là ăn qua. Thế gia mệt, đại tề triều kiến triều không đủ trăm năm. Ân võ chính mình phi đích phi trường, mặt trên còn có một cái đích trưởng huynh, bất quá là cái ngốc tử, liền tính là cái ngốc tử. Năm đó thế gia vì cầm giữ triều chính, nháo đổi thái tử, xả ra tên tuổi một cái so một cái danh chính ngôn thuận. Đơn giản tiên đế còn xem như cái ý chí kiên định người ân võ đăng cơ lúc sau. Vẫn luôn đối thế gia rất là mâu thuẫn, tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra tới. Nhưng là sau lưng làm trò nàng mặt, vẫn là mơ hồ lộ ra quá rửa sạch thế gia ý tứ này. Thế gia nhân gia nơi nào không rõ chuyện này, vì thế liền vô cùng lo lắng mà tìm nàng, ý đồ hòa hoãn một chút thế gia cùng hoàng đế gian quan hệ. Một là vì thế gia ích lợi, nhị cũng là vì này đại tề triều ổn định nếu thế gia trung quy là muốn xuống dốc. Bất quá thời gian sớm muộn gì mà thôi. Lòng dạ hiểm độc nhân loại liền không để bụng bán hay không cái này mặt mũi, vì thế thôi ra tổ tôn. Chỉ thấy trước mặt nhẹ nhàng công tử đoan túc khuôn mặt. Đức hạnh danh sĩ vạn phần thành khẩn nói. Sự tình quan thiên hạ thương sinh, xã tắc bình an, Hủ sáng tỏ trong đó mấu chốt lợi hại. Thỉnh thôi đại nhân yên tâm, nếu thánh thượng thực sự có này tâm, Hủ tự nhiên toàn lực ngăn trở quang minh lỗi lạc. Chém đinh chặt sắt phán đoán một người nói chuyện có nhận biết hay không thật. Thôi Mão tự nhận vẫn là có vài phần nhãn lực, lập tức còn có một đống lời nói nghẹn ở lồng ngực. Lại đã là được đến như vậy trịnh trọng hứa hẹn, càng là vừa mừng vừa sợ, cả người thư thái, thôi Mão cười to hai tiếng. Đến hứa gia lang quân như thế hứa hẹn, đương phù tam đại bạch, thế gia rất nặng quy củ. Nhưng tác phong có đôi khi cũng thật sự là tùy ý thực thôi ra tôi tớ thị nữ như là sớm đã thành. Thói quen đương gia chủ nhân như vậy tùy ý mở tiệc. Mới quá một lát liền an trí hết thầy. Thôi Ngũ Lang dẫn nàng hướng nội đi. Dọc theo đường đi đều là hảo cảnh. Hắn bỗng nhiên nói, giới là trăm triệu không nghĩ tới tổ phụ thế nhưng thật sự có thể nói động Hứa đại nhân, rốt cuộc. Hứa Hủ chính kiến cũng là ở suy yếu thế gia, vốn dĩ bọn họ đều không ôm bất luận cái gì hy vọng. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, Hứa Hủ thật đúng là ưng thuận bực này hứa hẹn, nguyên bản cho rằng Hứa Hủ bởi vì ngày xưa hứa ra xuống dốc mà ghi hận thế gia, nhưng là hôm nay một lời. Có lẽ Hứa gia lang quân ngày xưa chi chính kiến, đều chỉ là vì tứ hải thái bình chi cảnh thôi, vốn là không có nửa phần suy yếu thế gia chức quyền ý tứ. Này một phen hành động đảo có vẻ bọn họ nóng vội doanh doanh. Rơi vào tiểu thừa, giới từng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Đặc hướng lang quân thỉnh tội, thôi ngũ lang trịnh trọng chuyện lạ mà chắp tay thỉnh tội. Một đôi con mắt sáng nhìn chằm chằm nàng, trong miệng rất là nghiêm túc mà khen tặng nàng nói. Hôm nay nghe quân số ngôn, thật sự là càng thêm hiểu được như thế nào danh sĩ. Thức giới chi nông cạn, tổng cảm thấy chính mình giống như mặc danh mà hung hăng mà soát một phen. Hảo cảm độ, lòng dạ hiểm độc chủ bá không chút nào khiêm tốn mà vui lòng nhận cho. Thậm chí còn rất là ôn hòa mà nâng dậy trước mắt người. Thôi ra ngũ lang nói chi vậy? Ta cùng cấp triều làm quan, đã là đồng liêu, hà tất đa lễ, thôi giới. Cảm động, trong bữa tiệc Hứa Hủ nhưng thật ra chối từ không được uống lên mấy chén, cuối cùng thôi ra ngũ. Lang uống đến sắc mặt hồng nhuận. Đôi mắt lượng lượng mà nhìn chằm chằm nàng, không chút nào che giấu đối nàng thưởng thức cùng một chút sùng bái. Giới cùng Hứa gia lang quân rất là hợp ý, không bằng hôm nay để đủ ngủ chung. Sướng liêu một đêm mơ siêu, đại tề triều danh sĩ tác phong rất là tiêu sái tùy ý. Ngủ chung một giường nhưng thật ra giai thoại, chỗ nào cũng có, Hứa Hủ, ngọa táo táo, buông ta ra xinh đẹp như hoa chủ bá. Chủ bá há là ngươi muốn ngủ là có thể ngủ, tạc mau, hoàng cung, chiều hôm buông xuống, hắn sắc mặt có mới từ trong mộng bừng tỉnh mờ mịt cùng kinh sợ. Bên cạnh quý phi ngủ đến thiền, mơ mơ màng màng nói, thánh thượng, bên ngoài tiểu hoàng môn tựa hồ tưởng dẫn theo đèn lại đây. Lại nhìn đến hắn phất tay, lại lui trở về, hắn chuyển mắt. Liền thấy được một chương có vài phần người nọ mặt trong nháy mắt không biết là chột dạ vẫn là yên tâm, phảng phất có thể cảm giác được chính mình trên người hàn ý ấm áp theo nhau mà đến. Chỉ có ngơ ngác mà nhìn gương mặt kia chung quy là không giống nhau, thánh thượng đây là bị bóng đè. Sao, hắn lại không có phản ứng, qua thật lâu đang lúc liễu quý phi nội tâm một trận thấp thỏm bất an là lúc. Chỉ nghe được một tiếng thở dài. Mới truyền đến cái này tâm tư thâm trầm đế vương một câu. Ngủ đi, hắn chỉ là làm giấc mộng, một cái cổ quái mà kinh hoàng mộng, trong mộng người nọ đều giống. Như trước mắt người giống nhau, uổng có một cái túi ra. Hắn ở trong mộng như thế nào kinh hoàng, cũng tìm không thấy vị kia tiên sinh, chương 59 cổ đại thế giới trong mộng thực sự kỳ quái. Tuy là hắn biết chính mình ở trong mộng, lại cũng hoàn toàn tỉnh không tới, trong mộng hắn thống hận thế gia người rồi lại không thể không trọng dụng thế gia, nhưng là bọn họ lại cùng hắn âm phụng dương vi, thành thịnh nguyên niên, liễu châu lũ lụt, thành thịnh 3 năm, ngoại địch xâm lấn, này từng cọc, từng cái, lại không có người nọ bóng dáng, chậm tiên sinh đâu. Thái tử thái phó đâu? Hoảng sợ nhiên. Giống như ruồi nhặng không đầu, nguyên bản ở người nọ trên tay dễ như trở bàn tay là có thể hoàn thành sự tình, hiện giờ lại là như thế nào đều làm không xong, cho dù là thế gia tài học hạng người, xử lý khởi những việc này lên cũng không bằng nàng một phần vạn, tuy là cuối cùng ân võ học Hứa Hủ. Thủ đoạn, cũng chỉ đem những cái đó thủ đoạn học cái ra lông, miễn miễn cưỡng cưỡng vượt qua mấy năm trước. Nhưng là ngày xưa bởi vì Hứa Hủ đối hắn phá lệ thân thiện ẩn sĩ học giả uyên thâm. Một đám đều đóng cửa từ chối tiếp khách, lánh đời không ra, trên quan trường hoàn toàn bị thế gia người tả hữu, hắn bước đi duy gian. Dị thường tưởng niệm cái kia dạy dỗ hắn tiên sinh, hắn tìm không thấy người nọ. Hoàng để ý thức lại lập tức bị túm vào một cái khác trong mộng. Trong mộng cảnh tượng thoảng qua. lại quỷ dị mà tiếp thượng vừa rồi thời gian, tựa hồ đã qua lúc ban đầu gian nan mấy năm, dần dần đi lên quỹ đạo, hắn về tới ngự thư phòng, hết thảy đều có vẻ rất quen thuộc, phía dưới tựa hồ là Thôi Gia Ngũ Lang cùng Trấn Quốc Công Phủ Thế Tử Phó Lăng Vũ. Nhưng là quan phục đều cùng hắn trong trí nhớ bất đồng. Còn có vẻ mặt trịnh trọng ngự sử đại phu, Phương Lão Đại Nhân, bọn họ chính cúi đầu, chờ đợi hắn chỉ thị, này chân thật cực kỳ, hắn ngẩn người. Mới vừa rồi nói, chuyện gì, chỉ nghe thấy Thôi Giới thong thả nói, hứa hủ nữ giả nam trang, khi quân võng thượng chi tội, xin hỏi thánh thượng nên làm gì phán quyết, ân võ, hết chương.